Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao nào? Để em không cả cho anh có đúng hay không? Hắn nhìn nàng, bất chấp nàng hơi nhướng cao mày. Nàng ngưng mỉm cười hắn. Hắn lại cấp cho nàng một cái mỉm cười, rồi sau đó cúi đầu ôn nhu hôn nàng một chút, lúc này mới ngẩng đầu lên, nói với nàng một câu đầy yêu thương. Chính là bởi vì anh yêu em. Trái tim đập dữ dội trong lòng ngực của nàng, đôi mắt nàng ánh lên lệ quang. Nàng một lần nữa đưa tay vuốt ve khuôn mặt của hắn, rồi sau đó lại một lần nữa mỉm cười với hắn, mới mở miệng trả lời câu mà hắn muốn nghe. Được, em nguyện ý. Hạ Tử Giác tuyệt không phải là người đàn ông dễ dàng mở miệng nói yêu. Bởi vậy khi hắn nói yêu nàng, thì Dịch Tiểu Liên nhất thời cảm động đến hồ đồ. Hốc mắt liền đỏ tại chỗ, đồng thời cũng đáp ứng lời cầu hôn của hắn. Nhưng sau đó nàng lại muốn suy nghĩ lại. Lúc này mới phát hiện kết hôn với nàng mà nói, dường như không chỉ là việc gật đầu nói, được em nguyện ý, đơn giản như vậy. Lý do đầu tiên là vì cá tính của mẹ nàng. Nếu để bà biết được, nàng thật sự cùng lão đại tổng tài ở chung một chỗ, không chỉ lập tức kết hôn, mẹ nàng không đi nói tứ xứ, truyền thanh đến cho tất cả mọi người tại núi Dương Minh này đều biết mới là lạ. Nàng chỉ cần tưởng tượng thôi thì liền cảm thấy sợ hãi rồi. Lý do thứ hai, lấy thân phận tổng tài kim quang lấp lánh như hắn, so với một nhân viên mới vào công ty chưa được nửa năm, bộ dạng cũng không phải là xinh đẹp cho lắm như nàng. Nàng có thể tưởng tượng ra loại chấn động không thể tin này, cùng với tương lai tại công ty của nàng, khi phải đối mặt với sự mỉa mai nhạ báng, long trời lở đất kia, điều đó cũng rất là đáng sợ. Chỉ cần có hai lý do trên, đã khiến cho nàng đau đầu không thôi, muốn nghĩ đến muốn hồi hôn rồi. Chủ nhật có thể chứ? Giọng nói của hắn đột nhiên vang vào tai nàng, làm cho Dịch Tiểu Liên đang đắm chìm trong phiền não của chính mình bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần. Cái gì? Vẻ mặt của nàng mờ mịt quay đầu nhìn hắn. Lời anh vừa nói em không nghe sao? Hắn bất đắc dĩ nói. Thật là xin lỗi, em đã đang suy nghĩ. Vừa rồi anh đã nói cái gì vậy? Em vừa rồi đang suy nghĩ cái gì chứ? Hắn hỏi nàng trước. Em nghĩ... Nàng thoáng chần chừ một chút, mới đem suy nghĩ nhiều ngày nói cho hắn biết. Em đang nghĩ chúng ta có nên đính hôn trước hay không? Đợi 2 năm nữa hãy kết hôn. Hắn không lên tiếng. Đột nhiên không gian cứ im lặng như vậy, làm cho nàng lập tức cảm nhận được tâm tình của hắn đang cảm thấy khó chịu. Anh trước hết đã nghe em nói đã. Đừng vội tức giận có được hay không? Nàng vội vã trấn an hắn. Thôi được rồi, em nói đi. Hắn im lặng một chút mới mở miệng nói, cũng gián tiếp chứng minh hắn vừa rồi thật sự tức giận. Nhìn vẻ mặt của hắn không một chút thay đổi, có vẻ thêm vào một chút lạnh lùng, lại đối với hướng ánh đèn chiếu xuống cứ như ẩn như hiện, Dịch Tiểu Liên đột nhiên có lại cảm giác có một chút khó mở miệng. Nghiêm túc suy nghĩ một lát, kỳ thật chuyện nàng phiền não đều là vấn đề của nàng, cũng không phải là của hắn. Nếu bởi vậy mà nàng muốn hắn phối hợp với hy vọng của nàng, có phải là quá ích kỷ rồi hay không? Mẹ của em thật sự cho đến bây giờ còn chưa biết chúng ta ở chung một chỗ sao? Hạ Tử Giác đối với điểm này cảm thấy tò mò. Chiếu theo cách nàng nói, cá tính mẹ nàng như vậy phải sớm nhận ra chứ, cũng đã phải rêu rao tứ xứ rồi mới đúng. Nhưng hắn lại chưa bao giờ nghe về lời đồn hai người bọn họ cặp cỡ. Huống hồ gần đây Tiểu Liên còn thường bị hắn lôi kéo cùng hắn qua đêm ở bên ngoài không về nhà. Làm sao mẹ của nàng có thể bất tri bất giác, bất văn bất vấn chứ? Không biết. 2 tháng nay bà đều bận rộn chuyện xuất ngoại chơi, lực chú ý không ở trên người của em. Dịch Tiểu Liên lắc đầu, nhìn vẻ mặt không thể tin được quán mà giải thích thêm. Ý là bà ấy đang chuẩn bị xuất ngoại du lịch sao? Bà hiện nay đang ở nước ngoài, cùng với ba em đang đi tiêu sao? Có trách mấy ngày nay em lại có thể tự do như vậy, hàng đêm theo anh quan hệ trải đêm xuân ở bên ngoài. Hắn đột nhiên hiểu rõ gật đầu. Là anh thế nào hả? Hắn tự tiếu phi tiêu, vẻ mặt ái muội tiến sát vào nàng hỏi. Tim của nàng không tự chủ được mà đập loạn, đỏ mặt đưa tay ngăn cản khuôn mặt của hắn sắp lại gần hơn. Anh làm gì mà sắp lại gần dữ như vậy, xuống xe đi. Nói xong, nàng vội vàng tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe. Chờ một chút đã. Hắn đột nhiên kêu lên, nàng lập tức đình chỉ bất động ngạc nhiên nhìn hắn, mà hắn vẫn còn tại chỗ, làm nàng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên nhanh chóng xoay người hôn môi nàng một chút, rồi sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn nàng nhếch miệng mỉm cười. Vẻ thẹn thùng của em thật là đáng yêu. Khuôn mặt của nàng đỏ bừng, xấu hổ đến hoàn toàn không biết phải làm gì.